Em là vợ của anh, mãi mãi là vợ của anh. Quyển 1 chương 3 chồng ơi, vợ à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Knock knock knock, vào đi, nó nói, thưa tiểu thư thiếu gia tới rồi ạ, và bạn của thiếu gia nữa. Bạn, à biết rồi. Nó nói xong thì đi xuống dưới thì thấy Minh Hoàng và anh Tuấn. Ông cùng tới đây à, có muốn ăn cái gì không, hay là chờ cho tới khi tối rồi mới ăn? Chút đã đi, anh Tuấn, ừ chút đã đi, Minh Hoàng, hai người lên lầu chơi, ừ cả hai đồng thanh, chờ đã tao phải đi toilet đã, anh Tuấn nói, ừ vậy bọn tao đi lên trước, Minh Hoàng, ừ khi lên lầu Minh Hoàng lấy chuyện của Hạ Băng và đọc còn Hạ Băng thì làm phiền Minh Hoàng đọc sách. Cậu đọc gì vậy, Hạ Băng nói, em có yêu anh không? Hắn trả lời, hình như tớ đâu có cuốn sách nào có tựa đề đó đâu. Minh Hoàng bắt đầu nhìn qua Hạ Băng, lúc này hắn nhìn rất nghiêm túc. Gì vậy, sao cậu nhìn tớ với cái mặt nghiêm túc thế? À, không có gì, sao cậu lại làm phiền tớ đọc sách chứ? Tại sao cậu lại đọc sách ngay lúc này? Thì tớ nên làm gì? Hắn nói, thì làm, ai biết, hắn bắt đầu nằm xuống tựa đầu vào đùi nó giống như cún con đang nằm lên đùi chủ vậy. Thì cậu hát cho tớ nghe đi, tớ muốn nghe cậu hát. Minh Hoàng, nó nhìn chằm chằm vào hắn. Vậy, tớ sẽ hát cho cậu nghe, em thấu hiểu nỗi lòng này. Như cánh hoa trôi giạc giữa sông, dù cho em theo đuổi mãi vẫn không thể với tới anh. Đóa hao hồng nhạt kia, một bầu trời ngập tràn sắc màu, những trận mưa không ngớt, dần xa vời theo tiếng ve sầu kia, chỉ khi ta ngoảnh đầu lại, mới nhận ra rằng thời gian đang lặng lẽ trôi qua, em chỉ biết khóc khóc cho đến đôi mắt em đẫm lễ mờ nhạt. Em ngước nhìn lên, bầu trời tựa như kính vạn hoa rực rỡ. Tiếng hát vang lên khắp canh nhà, những cô người hầu ở ngoài kia đều nhìn về phía cánh cửa, một tiếng hát tuyệt vời phải làm cho người ta phải say đắm. Sao dừng lại vậy? Hắn nói, tớ chỉ nhớ tới đó thôi, nhưng tớ đang cố gắng thuộc lòng bài hát, sau này tớ sẽ hát nguyên một bài cho cậu. Nó cười, này các cậu đang nói gì thế? Anh Tuấn vào phòng thấy hai người vui vẻ liền hỏi, không có gì, mà mày đi toilet gì mà lâu thế? Kệ người ta, còn mày thì sao, tại sao mày lại nằm lên đùi của Băng? Tại Băng là vợ của tao, tao làm gì kệ tao. Anh Tuấn nghe xong thì im luôn, không nói câu nào nữa liền chuyển chủ đề khác để nói. Này cậu đọc gì thế? Chuyển chủ đề nhanh ghê ha ha ha. Suy nghĩ của Hạ Băng. Hắn ngồi dậy và nói. Tao đang đọc truyện. Hắn chưa nói hết thì tiếng điện thoại vang lên như đồng hồ báo thức vậy, rất ồn ào cho nên không thể nào nghe được tiếng gì ngoài cái chuông điện thoại mà hắn đang cầm trong tay. Nghe máy đi cái hàng quỷ này. Anh Tuấn la lên, mình cứ tưởng ổng đổi chuông điện thoại rồi chứ ai ngờ. Chưa đổi, sao còn chưa bắt máy, muốn bà già này nổi điên à, ồn ào chết đi được. Hạ Băng nghỉ thầm, vài phút sau tiếng điện thoại cuối cùng cùng tắt, này, sao không trả lời. Hạ Băng cố bình tĩnh lại rồi nói, tại vì khi mà mở máy thì càng ồn ào hơn đó, cậu không thích ồn ào mà đúng không? Hắn trả lời, ờ, nhưng cậu để như vậy thì nó càng ồn ào hơn. Nhưng mà ai gọi mà mày tắt máy vậy? Anh Tuấn nói, à, là, hắn chưa nói xong thì tiếng điện thoại lại vang lên thêm một lần nữa, anh Tuấn nhìn sắc mặt của Hạ Băng liền tới thì thầm vào tai của Minh Hoàng. Mày mau mở máy nhanh đi, nếu không thì, tao với mày sẽ nghe Hạ Băng chửi cho tới một tiếng đấy. Hà, hắn nghe xong thì nhìn qua Hạ Băng, sắc mặt của Hạ Băng không được tốt cho lắm nhưng hắn biết một điều là nó đang lên cơn điên. Hắn liền nghe máy, alo, hắn nói, tút tút tút, gì vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Tuấn hỏi nhìn Minh Hoàng, tắt rồi, hình như chúng ta phải nghe những câu chửi từ Băng rồi. Hắn thì thầm, bình tĩnh nào, bình tĩnh, nó nghĩ thầm, tiếng chuông thứ ba vang lên một lần nữa, lần này thì hắn liền mở mày thì bị nó ngăn lại. Tắt điện thoại ngay cho tôi, ồn ào chết đi được. Nó la lên làm cho anh Tuấn hoảng sợ, còn Minh Hoàng thì im liền một chỗ. CMN, cứ tưởng đổi chuông điện thoại rồi chứ, nghe hai lần thì bà già này đã nổi điên rồi, nghe ba lần thì sẽ trở thành nổi cáu đó. Nó la lên đến nổi giọng nó bắt đầu khàn đi, nổi điên với nổi cáu có khác gì nhau đâu. Anh Tuấn, bà già à, hình như hơi lố rồi đó, mới 17 tuổi thôi mà. Minh Hoàng, khụ khụ khụ, hên cho các người hôm nay sức khỏe tôi không được tốt, chửi 13 giây là được rồi. Nó nói với cái giọng lạnh lùng, và xuống dưới để uống nước. 20 phút sau, reng reng reng, tiếng chuông điện thoại của hắn lại reng lên một lần nữa. Y, hình như lần này là lần thứ tư rồi thì phải. Mờ, hát, không phải đâu, là lần thứ 10 mới đúng. Y, ồ, ai lô, hắn trả lời, đờ em, sao bây giờ mới trả lời, tao mới vừa ăn chửi đó, mày nói nhỏ lại cho tao. hắn hét lên làm cho Hà Băng ở dưới lầu giật mình. Vâng, nhỏ đó nghe vậy liền im luôn. Chuyện gì, nói đi. Hắn nhỏ nhẹ nói, tao về Việt Nam rồi, tao chuyển tới trường mày đó, và mày nói mày đi ra đón tao mà, sao bây giờ còn chưa thấy? Tao nói hồi nào, hắn đơ ra, thôi quên đi, bây giờ tao tới trước cổng nhà mày rồi, xuống đây nhanh lên. Tao không có ở nhà, hắn trả lời tỉnh bơ, thì mày đang ở đâu? Nhỏ tức lên, nhà vợ tao, ừ, ở đó cho tao, tao tới liền. Hắn tắt điện thoại rồi đi xuống dưới với anh Tuấn để ăn tối, nó thấy hai người đó xuống thì kêu đồ ăn ra và để lên bàn ăn. Băng à, hắn nói, gì, Linh về đây rồi, sẽ tới đây sau ít phút nữa. Vậy à, nó cười. Linh là ai vậy? Anh Tuấn hỏi, tên Linh nghe quen quen nhỉ? Anh Tuấn, chút đã rồi biết, hắn nói, 5 phút sau, nhà nó với hắn rất gần nhau cho nên mất có 6 phút đi bộ thôi, là tới rồi. Tính tong, tiếng chuông vang lên, hình như Linh tới rồi đó. Minh Hoàng nói, vậy tớ ra mở cửa. Hạ Băng, tao nhớ mày quá đi mất, cái hàng chồng của mày dám bỏ tao ở sân bay kìa. Nhỏ ôm lấy Băng rồi nói, ừ biết rồi, mày không ở Úc nữa à, nó nhìn vào đống vali mà nó mang theo và nói. Ừ tại sao, lấy chồng, Mỹ Linh, một tiếng nói từ đằng sau nó vang lên, đó không ai khác là anh Tuấn. Anh Tuấn à, nhỏ hỏi. Ừ anh đây nè, chồng ơi, nhỏ đẩy nó qua một bên và ôm lấy Tuấn thật chặt. Vợ à, Tuấn đáp lại, chồng, nó và hắn đồng thanh, vợ, đồng thanh một lần nữa. Mỹ Linh, nhỏ, một người rất quậy, bạn thân của Hạ Băng và Minh Hoàng từ lớp 8 cho tới lớp 10 Mỹ Linh phải qua bên Úc để học tiếng Anh, ba cô là chủ tịch tập đoàn NSS. Top 4 thế giới bên Úc. Còn mẹ cô thì là một giám đốc công ty hay bán vũ khí ở thế giới ngầm, tính tình rất vui vẻ, hòa đồng nhưng có điều là Mỹ Linh rất là ồn ào, hay bị ăn chửi từ Hạ Băng. Cô là người trong băng, Dead Devil, hình như mình chưa giới thiệu Minh Tuấn thì phải, nếu mình giới thiệu rồi thì bây giờ giới thiệu lại nhé. Anh Tuấn, vui vẻ, hòa đồng, nói nhiều, vui tính, quậy phá, mẹ anh là giám đốc công ty thời trang nổi tiếng bên Úc, còn ba anh là chủ tịch tập đoàn KQJ. Top 3 thế giới, bạn của Mỹ Linh từ lớp 5 cho tới 7, và cùng là vợ sắp cưới của anh Tuấn. Cách chương.